đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 7, góc truyện audio.com. Này, ba người lại ngấm ngầm bắt đầu cái trò liếc mắt đưa tình, hừ hừ, tuyệt đối có ẩn khúc. Nguyên văn, tuyệt đối có miêu nị a còng, ngài tiểu huynh đệ, Triển Chiêu hướng ngài hộ ôm quyền, nghiêm mặt nói, thật không dám giấu giếm, ta chuyến này xuất phủ cũng là vì điều tra vụ án này. Hờ, Kim Kiền trừng mắt, này này, chúng ta ra ngoài để điều tra âm mưu phản động của Tương Dương Vương cơ mà. Sao tự nhiên lại thành điều tra cái án lừa bịp này? Đợi đã, tiểu miêu sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Kim Kiền nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu đúng lúc nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, kích thích trí tuệ Kim Kiền nở hoa thông suốt. Bây giờ mới nhớ, Nhan thư sinh, tiểu miêu cùng với chuột bạch buổi sáng vừa nói muốn đi một chuyến đến trạm dịch, lẽ nào khi đó đã nhận được tin từ phủ truyền đến nói rằng cái án lừa bịp này có quan hệ với Tương Dương Vương. Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức nhìn Nhan cha tán. Nhan cha tán nở nụ cười như sớm mai với Kim Kiền. Kim Kiền tư tưởng liền ổn định, đúng vậy, chắc chắn là như thế. Hóa ra các vị cũng vì điều tra vụ án này mà đến đây. Ngài Hồ kinh hỉ, thật tốt quá, cho nên ta chắc chắn sẽ đem hết sức mình hỗ trợ cho ngài tiểu huynh đệ. Nhan cha tán nói, đa tạ, đa tạ. Ngài Hồ liên tục buông lời cảm tạ, đứa nhỏ khờ dại này vẫn chưa biết rằng mình đã bị Nhan thư sinh biến thành chân lao động miễn phí. Kim Kiền đồng cảm liếc ngài Hồ một cái. Kim Kiền, ngươi vừa bảo đang giúp ngài tiểu huynh đệ hóa trang thành công tử nhà giàu đúng không? Tiến triển đến đâu rồi? Triển Chiêu hỏi, tiến triển, Kim Kiền thở dài một hơi, liếc nhìn ngài Hồ, vô cùng tệ hại, tất cả theo Kim Kiền tỉ mỉ nhìn ngài Hồ mà suy ngẫm. Quả đúng là khó khăn, Nhan cha tán thở dài, Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng, Triển Chiêu cúi đầu, nhìn Kim Kiền, có biện pháp không, cái này, Kim Kiền vò đầu, hết soi ngài Hồ lại quay sang soi ba người Triển, Bạch Nhan, đột nhiên mắt nhỏ sáng ngời. Có, rồi quay đầu về phía ngài Hồ. Ngài huynh, huynh hãy bắt chước theo hành động và lời nói của các vị công tử nhà giàu có được không? Bắt chước, ngài Hồ ngẩn ra, tỉ như, Kim Kiền quay đầu nhìn Nhan cha tán. Nhan công tử này, đọc đủ thư thi thư cử chỉ tao nhã, đây chính là tư thái khiêm nhường của một công tử nhà giàu. Nhan cha tán nhất thời giờ khóc giờ cười. Kim huynh, Nhan mỗ chỉ là con nhà nho, gia đình nhiều thế hệ bần cùng, làm sao có thể có tư thái của công tử nhà giàu được? Huynh chớ có nói đùa. Ngài Hồ ánh mắt lướt qua Nhan cha tán, vẻ mặt đau khổ nói. Tại hạ to lớn lại thô lỗ, đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, huynh lại muốn tại hạ học theo Nhan đại nhân, cái này. Ôi, Kim Kiền vò tóc quay đầu nhìn Triển Chiêu, mắt nhỏ lại sáng ngời. Ngài huynh, huynh cùng với Triển đại nhân đều là xuất thân từ giang hồ, huynh xem Triển đại nhân một phong thái ôn thuận nho nhã, chỉ có thể là quân tử. Nói đến đây lại dừng một chút, dựng thẳng ngón tay lên, thần bí nói. Quan trọng hơn, Triển đại nhân có tuyệt kỹ hạng nhất tên là Xuân Phong Cười, nếu ngài huynh có thể học được một phần kỹ năng đó. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ làm nên chuyện. Hả, hai mắt ngài Hồ bành trướng. Phụt, Bạch Ngọc Đường phun ra một miệng đầy nước trà. Nhan cha tán ho khan. Khụ khụ, Xuân Phong Cười, cái tên rất hay. Kim Kiền, Triển Chiêu chán đầy hắc tuyến. Triển đại nhân, đừng nhỏ mọn như vậy, ngài cười một chút làm mẫu cho ngài huynh đi. Mắt nhỏ Kim Kiền phát ra ánh sáng lấp lánh. Triển Chiêu con ngươi chợt lóe, một luồng lãnh khí sắc bén quét đến ót Kim Kiền. Kiền Kiền rụt cổ lại, đành phải trưng ra bộ mặt đáng thương hướng về Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngũ gia, Bạch Ngọc Đường cầm chuôi quạt gõ vào cái trán trơn bóng, mắt hoa đào uốn cong. Thôi, các ngươi một người là thư sinh lắm chữ, một kẻ là con mèo chất phác như vậy chắc hẳn không có biện pháp gì. Đứng đầu giang hồ, danh tiếng phong lưu công tử lừng lẫy, cầm mao thử Bạch Ngọc Đường của hãm không đảo Bạch Ngũ gia chắc chắn có diệu kế. Kim Kiền kịp thời nhảy ra vuốt mông ngựa mấy tiếng vang rồi. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn ngài Hồ, không tình nguyện nói. Xú tiểu tử, người hãy nghe cẩn thận, Bạch Ngũ gia ta sẽ không nhắc lại lần hai đâu. Mong Bạch huynh chỉ giáo, ngài Hồ cung kính ôm quyền, nếu đã muốn hóa trang thành công tử nhà giàu, luôn luôn phải khắc ghi tinh hoa chính là ba chữ đơn giản. Bạch Ngọc Đường mắt chớp chớp, tinh, lại, nhã, di, tinh tế, lười biếng, hay vô lại trong một số th. Nhã nhặn, tinh, lại, nhã. Kim Kiền cùng ngài Hồ lập tức dựng lỗ tai lên nghe, chỉ thiếu mỗi không mang vở ra ghi chép. Lời ấy có nghĩa là gì? Nhan cha tán rõ ràng rất hứng thú. Triển Chiêu cũng hơi lộ ra một tia hứng thú, ngay cả mặt liệt vũ mặc cũng đem ánh mắt rời về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua mọi người, càng thêm đắc ý, nhướng mi cười nói. Cái gọi là tinh chính là bất luận chi tiêu hay ăn mặc đều phải tốt.